Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, đệ 6 chương, này tư thế có điểm dọa người, nắm tức phụ tay. Vương Vĩ cân nhắc một đường, cũng chưa nghĩ đến nguyên nhân, bất quá, đến địa phương thời điểm, hắn vẫn là không quên an ủi bên người tức phụ, Tiểu Lan, không sợ, giao cho ta là được ân, La Lan cũng không sợ. Trong lòng như cũ nhớ thương mô thư chính sự, báo cáo. Được đến sau khi cho phép, hai người đi vào đi, 7-8 cái lãnh đạo, không ngừng là bọn họ đoàn, còn có 2-3 cái quân hàm so đoàn trưởng còn cao thủ trưởng. Sôi nổi dùng nghiêm túc biểu tình nhìn hai người, này trận trưởng, Vương Vĩ tâm đều đi theo trầm trọng lên, ngồi, có lãnh đạo mở miệng, Vương Vĩ nắm chặt tức phụ tay. Ở không hai cái ghế dựa đầu trên đoan chính chính mà ngồi xuống, sau đó. Hắn liền thấy vừa mới con thuộc về bọn họ hai vợ chồng ván trượt bị lãnh đạo truyền tống xem xét. Lúc này mới nhớ tới. Quốc Khánh lập tức liền phải tới rồi. So với văn nghệ hội diễn, lãnh đạo nhóm càng coi trọng lúc này đây toàn bộ quân khu đại bỉ võ, hắn cùng tức phụ chơi ván trượt. Trùng hợp bị thị sát lãnh đạo bắt được. Xui xẻo, sẽ không bị thông báo phê bình đi. Vương Vĩ nhìn về phía ngồi ở bên phải Vương Duệ, hy vọng có thể được đến giờ nhắc nhở kết quả. Đối phương chính phủng Tiểu Lan kia hồng nhạt ván trượt, nghiêm trang mà qua lại xem xét, nhìn ra cái gì tới sao? Thủ trưởng mở miệng, những người khác sôi nổi lắc đầu, có thể hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều. Trường đoàn trưởng mở miệng nói. Không phải hắn xem thường thủ hạ binh, vừa mới hắn không ở hiện trường, nghe nói hòa thân mắt chứng kiến vẫn là có khác biệt. Dù sao là nhìn không ra này thủ công thô giáp ngoạn ý có cái gì hiếm lạ chờ hiểu công việc người. Tới lại nói, nghe được lời này, trường đoàn trưởng có chút vô ngữ, nếu không hiểu, một đám vừa rồi còn xem đến như vậy nghiêm túc cẩn thận. Khiến cho hắn đều ngượng ngùng không cần tâm ơ siêu nhìn đem ván trượt buông lại trầm mặc không nói. Lãnh đạo nhóm, Vương Vĩ liền càng mơ hồ. Chẳng lẽ là hắn tưởng sai rồi? Không chuẩn bị phê bình hắn sao? Liền ở La Lan chờ đến có chút không kiên nhẫn thời điểm. Hai gã mang theo đôi mắt, dáng người khô gầy, đồng dạng ăn mặc quân trang trung niên nam tử đi đến. Chờ nhìn đến đồ vật sau. Vốn dĩ liền không tốt lắm biểu tình, bất mãn đều sắp từ kia thật dày mắt kính phiến tràn ra tới, trong đó một vị cao một ít nam tử mở. Miệng nói, thủ trưởng, chúng ta nghiên cứu nhiệm vụ thực trọng, thời gian thực khẩn, không có thời gian bồi lãnh đạo nhóm chơi, lời này lệnh ở đây lãnh đạo đều có chút xấu hổ, bất quá. Cho dù là thủ trưởng, cũng chỉ có thể nhịn, luận võ lực nói. Nơi này bất luận cái gì một người chỉ sợ một tay đều có thể nhẹ nhàng đem đối diện hai người lược. Đảo, nhưng nếu là so chỉ số thông minh, bọn họ này một phòng người, thêm lên đều so ra kém đối phương một đầu ngón tay, Vương phó doanh trưởng, thủ trưởng trực tiếp. Điểm Vương Vĩ danh, đến. Vương Vĩ lập tức đứng dậy trả lời, đem ngươi cái này ngoạn ý biểu thị cho bọn hắn nhìn. Xem mơ siêu, Vương Vĩ ngây ra một lúc. Lúc này mới lớn tiếng mà nói, là, hai vị nghiên cứu viên mắt lạnh nhìn, tiếp theo, mở to hai mắt nhìn, này có thể chính mình đi. Dựa pin sao, lập tức vươn tay, hai cái nghiên cứu viên một người bắt được hồng nhạt ván trượt một mặt. Phiền lại đây, cũng không có thấy trang pin địa phương, lại có, ván trượt chỉnh thể như thế khinh bạc, liền tính là có pin, thể tích hẳn là cũng không lớn, nhưng tái người chạy. Tiểu pin rõ ràng không khoa học a, nơi này địa phương hẹp hòi. Muốn hay không đổi cái địa phương, cho các ngươi triển lãm một chút. Nhìn lâm vào trầm tư chung hai vị nghiên cứu viên, thủ trưởng rất có loại lông mi bật hơi cảm giác muốn, hai người đồng thời mà nói xong. Phía trước không mở miệng, càng trầm ổn nghiên cứu viên bổ sung nói, thỉnh lãnh đạo cấp sở trường gọi điện thoại, còn có. Nơi sân yêu cầu thanh tràng, bảo mật thủ tục nói vậy cũng không cần ta nhắc nhở chư vị đi, hảo cao ngạo. Ở đây quan quân cảm giác ngực lại lần nữa đổ một hơi, đậu má. Bọn họ chấp hành quá nhiều ít nhiệm vụ, sẽ không biết bảo mật thủ tục. Tính, nhân gia là phần tử trí thức, tay trói gà không chặt, vẫn là đợi lát nữa đi thao luyện thủ hạ binh nguôi giận đi, thủ trưởng. Ta còn có việc. La Lan nghe bọn họ đối thoại, cảm giác lại như vậy đi xuống, hôm nay chính sự khả năng sẽ ngâm nước nóng. Liền ở Vương Vĩ sau khi trở về, học bộ dáng của hắn, đứng lên mở miệng nói, tức phụ mở miệng quá nhanh. Vương Vĩ muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ phải căng ra đầu cùng nàng đứng chung một chỗ. Lại có, bọn họ hôm nay xác thật là có việc. Văn phòng nội tất cả mọi người nhìn về phía La Lan, Vương Vĩ này. Tiểu tức phụ, không chỉ có xinh đẹp, lá gan còn đại, chuyện gì? Thủ trưởng hỏi, mua thư, cái gì thư? Thủ trưởng lại hỏi, mẫu đơn đình, đây là Hồng Lâu Mộng nhắc tới. Tuy rằng bên trong nói là, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn, không chỉ là này một quyền, bên trong nhắc tới thư, nàng đều muốn nhìn, ở đây quan quân, cũng không đều là không có văn hóa cao. Ít nhất Trần Chính Ngụy cùng hỏi chuyện thủ trưởng là biết có như vậy một quyển sách. Bất quá, bọn họ không có đọc quá là được, đương nhiên, cũng còn có liền tên cũng không biết, tỉ như Vương Vĩ, nhưng mà, này cũng không bao gồm hai vị nghiên cứu viên, Lương Thần Mỹ Cảnh Nại Hà Thiên. Thường Tâm Nhạc Sự Thùy Gia Viện, vừa mới nhẫm thủ trưởng nghiên cứu viên thập phần có cảm tình mà. Mở miệng thì Thơ Mơ Siêu La Lan gật đầu. Chính là này bổn, hiệu sách không có bán, nghiên cứu viên hoàn toàn không biết cái gì gọi là. Thương Hương Tiếc Ngọc nghe được lời này, La Lan nhìn về phía Vương Vĩ nào biết đâu rằng này đó. Bất quá, lấy hắn đối này đó nghiên cứu viên nhóm hiểu biết, đối phương hẳn là khinh thường nói dối, người liền đãi ở chỗ này. Đừng quấy rối. Buổi tối ta làm người đem quyển sách này đưa đến nhà ngươi đi, nghiên cứu viên thanh âm mang theo. Cường ngạnh mệnh lệnh, thỉnh ngươi phân rõ nặng nhẹ nhanh chậm, không cần hồ nháo, nhà mình tức phụ bị nói như vậy. Vương Vĩ có chút sinh khí, kết quả, La Lan hoàn toàn cùng hắn không ở cùng điều trận tuyến thượng. Nhìn về phía tên kia nghiên cứu viên, nghiêm túc mà nói, cảm ơn, thiệt tình cảm tạ nói. Liền dựa theo lời nói của ta đi là mơ siêu, hảo không biết vì cái gì. Nhìn này hai người đối thoại, một bên các quân quan, bao gồm Vương Vĩ, đều có loại La Lan cùng nghiên cứu viên mới là một loại người ảo giác nếu là đổi thành mặt khác. Tiểu tức phụ, bị nói như vậy, cho dù không xong nước mắt, cũng sẽ cảm thấy ủy khuất, nhưng La Lan trên mặt cảm tạ sắc thật chân thật tiếp theo. La Lan đã bị lưu tại trong văn phòng, cửa còn có một sĩ binh ở gác, bên kia, thanh trống không nơi sân, Vương Vĩ lại một lần hướng một đám nghiên cứu viên biểu thị hắn dưới lòng bàn chân ván trượt còn. Có thể ra tốc sao? Trên thực tế, hiện tại tốc độ đã thực nhanh, có thể cùng ô tô so sánh với, Vương Vĩ lại một lần dẫm hạ bên phải cái nút tốc độ này. Quá sung sướng, ít nhất hắn thực hưởng thụ chuyển biến, Vương Vĩ dựa theo mệnh lệnh chuyển biến, đình. Vương Vĩ dẫm hạ đình chỉ kiện, bắt đầu, gia tốc, giảm tốc độ, một giờ sau. Những cái đó nghiên cứu viên nhóm đã kích động đầy mặt đỏ bừng. Nhìn Vương Vĩ dưới lòng bàn chân ván trượt, hai mắt toát ra thấm người quang mang, thế nhưng có thể duy trì như vậy lớn lên thời gian. Quá không thể tưởng tượng, những người khác sôi nổi gật đầu, so với bọn họ. Những cái đó các quân quan lại rất muốn thử xem Vương Vĩ dưới chân ván trượt. Nhưng mà, cho dù là thủ trưởng, vừa mới tới gần, đã bị bọn họ dùng hung ác mà ánh mắt chừng mắt nhìn trở về tiếp theo. Vương Vĩ đã bị vây quanh, động lực là cái gì? Sở trường hỏi ra mấu chốt nhất vấn đề. Phải biết rằng, hiện tại vừa mới thập niên 80 sơ, chính sách mới mở ra không bao lâu, các phương diện đều ở vào trăm phế đãi hưng mà trạng thái. Khoa học kỹ thuật càng là như thế, lạc hậu quốc gia khác quá nhiều. Chẳng sợ bọn họ đã đang liều mạng mà đuổi theo, nhưng đối mặt các quốc gia kỹ thuật phong tỏa, đặc biệt là ở cùng ngoại tân đàm phán khi, đối mặt người nước ngoài cao cao tại thượng đầy trời chào giá. Cái loại này nghẹn khuất cùng bất đắc dĩ, thật sự có thể đem người bức điên, cho nên, ở đối mặt công nghệ cao đồ vật khi, bọn họ mới có thể như thế thất thố, chỉ là bị truy vấn. Vương Vĩ trợn tròn mắt, hắn nào biết đâu rằng, nghĩ đến đêm qua, tức phụ cấp hai cái ván trượt nạp điện, có chút không xác định mà nói, có thể là điện đi, như thế nào có thể sử dụng khả năng. Khoa học là nghiêm cần, Vương Phó Doanh trưởng, ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, chỉ là hắn trả lời, trực tiếp làm viện nghiên cứu sở trường cùng nghiên cứu viên phẫn nộ rồi, Tần sở trưởng. Bình tĩnh, Trương đoàn trưởng tự nhiên là muốn che chở nhà mình binh. Nhìn nhóm người này phảng phất sói đói giống nhau nghiên cứu viên. Hắn khẳng định, nhà mình cao lớn thô kệch phó doanh trưởng ứng phó không được chính là có chuyện hào hào nói. Nếu không, ta tới hỏi, Trần Chính ủy cũng đổi kịp. Nói xong, nhìn về phía Vương Vĩ, người này ván trượt nơi nào tới. Trên thực tế, tới rồi cái này nơi sân khi, Vương Vĩ ý thức được nhà mình tức phụ khả năng nghiên cứu ra đến không được đồ vật. Chỉ là khả năng sao? Cẩn thận mà hồi tưởng một chút ân, làm mai thời điểm. Hắn nương nhưng thật ra đề qua, Tiểu Lan thành tích phi thường hào. Nói khoa khoa đều là 100 phân, chỉ là bởi vì thân thể không tốt. Bọn họ nơi đó, cao trung lại chỉ có huyện thành mới có. Khoảng cách bọn họ thôn, ngồi xe đều phải 3 cái giờ. Nhạc phụ nhạc mẫu không yên tâm. Hơn nữa lúc ấy còn không có khôi phục thi đại học. Mới không làm nàng tiếp tục đọc, Vương Vĩ lại cảm thấy Tiểu Lan say xe cũng là rất lớn nguyên nhân, nhưng đọc sách lại lợi hại. Cũng liền thư trung tốt nghiệp, cùng trước mặt những người này so sánh với, hẳn là vẫn là có chênh lệch đi, Vương Vĩ. Hỏi ngươi đâu, Trương đoàn trưởng nhìn trước mặt lộ ra ngu xuẩn bộ dáng Vương Vĩ. Một cái tát chụp ở trên vai hắn, ta tức phụ là mơ siêu, lớn giọng Vương Vĩ lúc này nói chuyện thanh. Âm lại rất tiểu, mọi người nghĩ bị lưu tại trong văn phòng La Lan, cái kia xinh đẹp tiểu tức phụ. Cái kia chuẩn bị mua mẫu đơn đình tiểu tàu từ. Thật sự, thực hoài nghi, thật sự, dùng sức gật đầu. Ván trượt xác thật là hắn tức phụ làm, yêu cầu tài liệu vẫn là hắn nhờ người mua trở về đâu. Sao có thể có sai? Hảo đi, Vương Vĩ cũng cảm thấy hiện tại có thể là ở trong mộng sau đó. Một đám nghiên cứu viên ôm hai cái ván trượt, thẳng đến Trương đoàn trưởng văn phòng, chậm một bước các quân quan. Lập tức bước nhanh đuổi kịp, đây là ngươi làm. Tới rồi văn phòng, không có dư thừa hàn huyên. Sở trường trực tiếp hỏi, lạc La Lan đáp ứng rồi vị kia nghiên cứu viên. Hảo hảo mà đợi, nàng liền vẫn luôn ngồi ở ghế trên. Động đều không có động quá. Nghe được đối phương hỏi chuyện. Gật đầu, ngươi biết nó có thể kiên trì hơn một giờ sao? Biết như thế nào làm được? Áp suất pin. Năng lượng mặt trời, sở hữu nghiên cứu viên ánh mắt sáng lên. Tuy rằng cũng không phải thập phần minh bạch có bản vẽ sao. Có, ở nơi nào? Thanh âm rất là cấp bách nhà ta tuy rằng biết bộ đội thực an toàn. Nhưng vạn nhất có không hiểu chuyện tiểu hài tử trộm xông vào đâu. Hoặc là trong nhà cái hỏa gì đó. Kia bản vẽ còn có thể hoàn hảo sao? Tưởng tượng thấy các loại ngoài ý muốn. Sở trường trực tiếp hướng về phía nghiên cứu viên nhóm quát. Mau đi nhà bọn họ, sau đó, một đám người lại hấp tấp về phía Vương Vĩ trong nhà phóng đi, Vương Vĩ nghĩ còn không có tới kịp. Thu thập, hỗn độn phòng, lôi kéo nhà mình tức phụ, chạy nhanh theo đi lên, tuy rằng các quân quan đã sớm biết này đó nghiên cứu viên đầu óc đều không bình thường, nhưng như thế điên cuồng, vẫn là có chút dọa đến bọn họ. Trước hết phục hồi tinh thần lại thủ trưởng, đối với Trương đoàn trưởng nói, làm người bí mật bảo hộ Vương phó doanh trưởng ái nhân. Nàng mới là bảo bối, Trương đoàn trưởng sừng sốt, theo sau dùng sức một phách đầu. Đối với thủ trưởng giơ ngón tay cái lên, một đám nghiên cứu viên chạy đến người nhà lâu. Xông thẳng Vương Vĩ ra kết quả, nhìn chói chặt môn, buồn bực đến tưởng trực tiếp nhấc chân liền đá cũng may. Vương Vĩ bọn họ trở về đến cũng mau, nhanh chóng mở cửa, người trước nhanh chóng mở cửa, chạy vào phòng, đang chuẩn bị thu thập một chút, đừng lộn xộn. Nghiên cứu viên nhóm đồng thời mà quát, thanh âm đại đến thiếu chút nữa liền đem nóc nhà cấp sốc. Vương Vĩ khom lưng động tác cứng đờ. Quay đầu lại, giải thích nói, có chút loạn, ta chính là muốn thu thập một chút mà thôi, ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, thủ trưởng đều lấy những người này không có cách nào, cho nên, cho dù là chính mình ra, Vương Vĩ vẫn là rời đi phòng này, trở lại đại sảnh, tiếp đón lãnh đạo nhóm mơ siêu lớn như vậy động tĩnh, người nhà lâu người không có khả năng không có chú ý. Thò qua tới xem náo nhiệt thời điểm, đã bị sớm đã vào chỗ cầm thương binh lính ngăn cản, không thể xem. Còn bị trưởng quan cưỡng bách trở lại chính mình ra, này đó tàu tử nhóm ý thức được sự tình thực nghiêm trọng. Chẳng sợ trong lòng có đủ loại suy đoán, lại cũng không dám giống phía trước như vậy tùy tiện nói xấu, trong phòng nghiên cứu viên hoàn toàn không cảm thấy nơi này loạn, bởi vì ngày thường bọn họ làm nghiên cứu thời điểm, văn phòng cũng là cái dạng này, ồn ào nhốn nháo một giờ. Bọn họ đem sở hữu bản vẽ, các loại tài liệu, linh kiện, đều lấy cái dương trang hào, lúc này mới xuất hiện ở trong đại sảnh kế tiếp. Nghiên cứu viên nhóm cùng La Lan nói chuyện với nhau, làm ngồi ngay ngắn ở một bên, khuôn mặt nghiêm túc các quân quan cảm nhận được cái gì gọi là chân chính chỉ số thông minh nghiền. Áp, bởi vì, từ câu đầu tiên bắt đầu, bọn họ liền không có nghe hiểu quá, mà Vương Vĩ, đã đem chính mình đùi đều véo sưng lên. Nhìn đĩnh đạc mà nói tức phụ, cùng với một bên giống học sinh tiểu học giống nhau nghiêm túc nhớ bút ký nghiên cứu viên nhóm. Này thật sự không phải một giấc mộng sao? Tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Moa đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.